Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 217, thông qua tháp khảo hạch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc tiến vào tháp khảo hạch, xung quanh hai người còn có hàng trăm người khác cũng tiến vào khảo hạch. Cố Ngự Yên đảo mắt một vòng, rất nhanh nàng liền phát hiện ra lối đi dẫn lên tầng 2 có rất nhiều người cũng đã phát hiện ra lối đi nhưng chưa một ai dám tiến lên, bọn họ đang chờ đợi. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc nhìn nhau, quyết định tiến lên tầng 2 của tháp khảo hạch. Những người còn lại trông thấy có người tiến lên tầng 2, ánh mắt bọn họ ngay lập tức ngưng đọng trên người Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc. Nhìn xem, có người tiến lên tầng 2 rồi. Ha ha, thật tốt, có kẻ tiên phong thử nghiệm giúp lão tử. Nhìn kìa, nữ nhân tóc bạch kim kia, thật xinh đẹp. Mỹ quá đi mất, bọn họ chắc không phải là tình nhân chứ. Thật soái, nam tử kia nhìn rất có mị lực. Người xinh đẹp như vậy lại không biết dùng não sao, lại tự tiến lên tầng 2 trước. Những tiếng xôn xao, bình luận phía dưới lọt vào tai Cố Ngự Yên chỉ như gió thoảng. À không, gió thoáng qua thì nàng còn có chút cảm giác, còn mấy lời nói kia căn bản là không có cảm nhận gì. Riêng về phần Tiểu Hắc thì lại mỉm cười híp mắt, bày ra bộ dạng đắc ý nói với Cố Ngự Yên. Chủ nhân, người có nghe thấy không, Tiểu Hắc gia ta đi đến đầu đều là tâm điểm A, mị lực mê người. Cố Ngự Yên bị câu nói của Tiểu Hắc chọc cho mỉm cười, hai người thong dong bước lên tầng bậc thang, thuận lợi tiến đến tầng 2 một cách nhẹ nhàng. Những người khác trông thấy Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc đều an toàn đi đến tầng 2 liền bắt đầu nối bước đi theo, một số người còn tranh đoạt loạn thành một đoàn. Ngay lúc này những bậc cầu thang đột nhiên biến mất, tạo thành một con dốc trượt, một vài tảng đá lớn từ trên đỉnh cầu thang xuất hiện, bắt đầu lăn xuống phía đoàn người. Kẻ dùng linh lực đánh vỡ tảng đá khiến mảnh vụn bay tứ phía, người nhanh chóng nhảy sang hướng khác né tránh, kẻ dùng linh lực tức khắc phòng thủ. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc phớt lờ chuyện đang diễn ra, đến một cái quay đầu cũng không có, tiếp tục tiến vào tầng 2. Thật ra kẻ tinh mắt có thể nhận thấy, vừa rồi trong lúc tiến lên tầng bậc cầu thang, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc hoàn toàn không chạm tay vào bức tường trong góc hay tay vịn cầu thang. Hai người chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước, từng bước đều đặt chân ở vị trí chính giữa bậc thang. Loại cơ quan này trong lúc hành nghề siêu trộm, Cố Ngự Yên gặp cũng không ít, kinh nghiệm đầy mình a. Lên đến tầng thứ 2, thì Cố Ngự Yên thật sự có cảm giác, thời của nàng đến rồi, nhìn qua cách bày trí, cộng thêm những lỗ nhỏ được đục không dày đặc hai bên tường. Cố Ngự Yên nhanh tay lấy ra một viên đan dược đưa cho Tiểu Hắc. Tầng thứ 2 này, thứ bọn họ phải đối mặt chính là mê dược a, nhưng mà việc này đối với Cố Ngự Yên mà nói chính là chuyện nhỏ như con kiến. Lên đến tầng thứ 3, thì Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc đành phải nhìn nhau. Trước mặt họ là ba cánh cửa, nên chọn con đường nào đây? 1, 2, 3, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc đồng loạt chỉ tay, được rồi, nàng chỉ về phía trước còn Tiểu Hắc lại chỉ sang phía bên trái, số phận an bài, đành xa nhau từ đây vậy. Thế là Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc quyết định tách nhau ra, mỗi người một lối tiếp tục tham quan tháp khảo hạch này. Phía bên ngoài, những người hôm nay kéo đến xem buổi khảo hạch của Thánh Cung tổ chức, nhìn vào tấm biển đá báo số lượng người tham gia bắt đầu cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kìa, có người tiến đến tầng thứ 3 rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Có người bỏ mạng, hay đáng tiếc. Không biết năm nay người tiến vào tháp khảo hạch phải đối mặt với thứ gì. Ngày trước lão tử ta chính là gặp cả một bầy rắn đó. Tháp khảo hạch này có một điểm đặc biệt, chính là mỗi đợt khảo hạch thì cơ quan, ám khí trong tháp lại có sự thay đổi. Tuy nhiên dù có thay đổi thế nào thì mục đích vẫn luôn là làm khó người đến tham gia. Loại đi một lượng lớn người muốn tiến vào thánh cung, không có thực lực thì không thể thông qua, thậm chí là bỏ mạng. Cố Ngự Yên chọn cách cửa ở giữa, nàng càng đi thì cảnh vật xung quanh lại càng tối đen. Nàng nhẹ búng tay linh lực hệ hỏa ngay lập tức trở thành ngọn đuốc soi đường. Tạm thời nàng sẽ không để lộ ra chuyện bản thân sở hữu thuộc tính siêu hiếm quang minh, nói không chừng việc này lại khiến nàng vướng vào rắc rối. Ánh lửa vừa xuất hiện thì ngay trước mặt Cố Ngự Yên hai con mãng xà lớn, bò dọc theo hai vách tường đang khí thế hừng hực tiến về phía nàng. Cả hai con mãng xà màu đen tuyền, bộ dạng hung tợn nhe hai chiếc nanh độc sắc nhọn, phóng thân hình to lớn lao như bay về phía Cố Ngự Yên, nàng mà không né đi thì chính là kẻ ngốc. Về phần Tiểu Hắc chọn cánh cửa bên trái, Tiểu hồ ly càng đi thì càng cảm thấy nơi này giống như lối dẫn xuống một tầng hầm. Rất nhanh tiểu hắc đã cảm nhận được nguy hiểm. Hai bên vách tường xuất hiện vô số lỗ hổng, mũi tên sắc nhọn bay ra từ tứ phía. Với thân hình của một con người, muốn tránh thoát hết toàn bộ không phải là chuyện đơn giản. Nếu là nhân loại đương nhiên phải sử dụng đến linh lực để xử lý đám mũi tên này, nhưng đối với tiểu hắc thì khác. Tiểu hắc trong chớp mắt thay đổi về bộ dáng tiểu hồ ly trắng muốt, bắt đầu những màn né tránh điêu luyện, vừa né tránh mũi tên vừa xem như tập thể dục thể thao, tốt cho sức khỏe. Cách chương.